Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 377. Khí phách lại không phân rõ phải trái. Đám người nghe vậy, ngẩng đầu nhìn lên trên. Trên trời cao có ba đạo nhân ảnh đang chậm rãi đánh xuống. Trong đó có một tiên phong đạo cốt hạc phát đồng nhan lão giả cùng với một người trung niên mỹ phụ. Chính là kiếm tôn cùng chấn thế la sát một gã khác xinh đẹp nữ tử. Lại là trong mây tiên. Hai cái tiểu gia hỏa nhi. Đã lâu không gặp. Chấn thế la sát vừa đến trước mặt mọi người. Ánh mắt liền cố Lưu Vân cùng mộ dung thiên tuyết vị trí. Hai người vội vàng tiến lên chào. Kiếm tôn tiền bối. La sát tiền bối. Chấn thế la sát phất phất tay. Miễn, các ngươi hai cái tiểu gia hỏa theo chúng ta khách sáo cái gì? Đạo cung đám người lúc này đều là vẻ mặt sắc mặt vui mừng. Chấn thế la sát hung danh truyền khắp lần cửu giới. Thực lực tự nhiên không cần nói cũng biết. Mà cố Lưu Vân cùng nàng có nhiều sâu xa. Người này thứ nhất, mong rằng đối với mặt cái kia tam tông cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Huống hồ. Còn có nàng nói sướng kiếm tôn ở, nhìn thấy kiếm tôn sau đó, vô thượng trưởng lão cũng lên trước một bước làm một cái vãn bối chi lễ. Kiếm tôn tiền bối, nguyên lai ngài còn sống. Kiếm tôn tay niệp dài một chút cười ha ha một tiếng. Ta tự nhiên còn sống. Trước đây đem cái kia ma tôn đánh rớt cảnh giới. Không phải là giữ lại hắn cho ngươi luyện tập mà thôi. Nghe lời ấy, vô thượng trưởng lão nhất thời bừng tỉnh. Chẳng trách, hắn ở kiếm cung bên trong, cùng cái kia ma tôn đấu mấy trăm năm, lúc đầu đoạn thời gian đó, tu vi của hắn cùng thực lực cũng không như cái kia ma tôn. Nhưng ma tôn vẫn như cũ không làm gì hắn được, nhất định là kiếm tôn từ một nơi bí mật gần đó xuất thủ tương trợ. Thì ra là thế, như vậy hắn thật đúng là muốn cảm kích kiếm tôn nổi khổ tâm. Phải biết rằng... Cảnh giới tiến nhập thiên kiếp sau đó, hắn đã từng gặp được một cái ngắn ngủi bình cảnh kỳ. Nhưng trải qua cái này một chuyện, hắn triệt để đánh vỡ bình cảnh, cũng một đường đem tu vi đề thăng tới thiên kiếp viên mãn cảnh giới. Nghĩ tới đây, vô thượng trưởng lão lần nữa thi lễ, đa tạ kiếm tôn tiền bối. Kiếm tôn cười ha ha một tiếng, không sao cả, lúc này, thiên huyền tôn giả tiến lên một bước. Hướng phía ba người thi lễ. Sau đó thiên huyền tôn giả mới. Chỉ có. Cung cung kính kính đối với chấn thế la sát cùng kiếm tôn mở miệng nói ra. Hai vị tiền bối đột nhiên đến đó nhưng là có chuyện gì quan trọng. Chấn thế la sát lắc đầu. Nói. Góp đủ đi ngang qua mà thôi. Cố Lưu Vân mỉm cười cười. Chấn thế la sát cùng kiếm tôn chỉ sợ là tĩnh cực tư động. Đúng lúc vượt qua thăng tiên đại hội. Liền tới xem một chút, dù sao tôn coi như là viễn cổ kiếm tu truyền nhân. Quan tâm một cái hắn cùng sư tỷ thành tích cũng là chuyện đương nhiên. Lúc này, trong mây tiên nhẹ mở miệng cười nói. Từ ngân dực ma chủ một chuyện sau đó, ta lo lắng thất tinh tôn giả sẽ có trả thù ý. Liền vẫn đang âm thầm quan sát, không nghĩ tới, ở trên đường gặp la sát tỷ tỷ, liền cùng nhau chạy đến. Nói quan đám người, nghe thấy lời ấy điểm bảy điểm đầu, sau đó lần nữa thi lễ, sau đó, thiên huyền tôn giả mở miệng lần nữa, như vậy, liền đa tạ các vị tiền bối, chấn thế la sát khoát tay áo, ý bảo miễn lễ, sau đó liền mặt hướng tam tông mọi người phương hướng bước ra một bước, khí thế cường đại đè tam tông đám người dồn dập lui lại, ba người mới xuất hiện thời điểm. Bọn họ còn hiếu kỳ người đến là ai. Trong mây tiên bọn họ tự nhiên là nhận thức. Cái kia lão giả cùng mỹ phụ trung niên bọn họ lại cũng không quen biết. Dù sao, kiếm tôn rất ít xuất thế. Chấn thế la sát chấn thủ Nam Man đường lúc. Vẫn là lấy một cái diện mục cổ quái xấu xí lão hình tượng hiện người. Chân dung chỉ có cố Lưu Vân các loại. Chờ, số người cực ít gặp qua. Chỉ bất quá. Theo đạo cung người nói chuyện giao lưu, tam tông lập tức minh bạch rồi trung niên mỹ phụ này dĩ nhiên là hung danh hiển hách chấn thế la sát. Lần này đem bọn họ dọa cái không nhẹ. chỉ là trong mây tiên lời nói còn dễ nói. Dù sao nàng tính tình hiền lành, nhưng Trấn Thế La Sát có thể là có tiếng giết người không chớp mắt. Lúc này Trấn Thế La Sát nhìn trước mắt bỗng nhiên sợ rồi đám người. Trực tiếp mở miệng nói. Giả thân ta hôm nay tâm tình không tệ. Thất tinh tông nhân lưu lại. Còn lại hai tông có thể lan. Vừa nghe lời ấy, người bị trọng thương tước hồn tôn giả cùng với thiên mệnh tông một vị đại trưởng lão nhất thời đưa. Ra khỏi cửa khí tước hồn tôn giả thấp giọng mở miệng. Thất tinh tôn giả, cái này Trấn Thế La Sát chúng ta đắc tội không nổi. Trước hết lui, thiên mệnh tông đại trưởng lão cũng gật đầu. Hiển nhiên là ý tưởng giống nhau. Trấn Thế La Sát hung danh tại ngoại. Thực lực thâm bất khả chắc. Một ngày đem nàng chọc giận. Bọn họ những người này sợ rằng chết không toàn thây. Nhìn lấy hai cái minh hữu muốn lùi bước. Thất tinh tôn giả nhướng mày. Trực tiếp mở miệng nói. Các ngươi cho rằng hiện tại rút đi. Trấn Thế La Sát liền sẽ dễ dàng bỏ qua cho bọn ngươi. Lúc này chúng ta ba tông tinh nhuệ đều ở. Nàng có thể còn có cố kỵ. Một ngày tách ra, nàng liền có từng cái kích phá cơ hội. Các ngươi suy nghĩ kỹ một chút a. Thất tinh tôn giả lời nói này tự nhiên là lừa dối bọn họ. Đối với mình cấu kết ma tộc hành vi, hắn lòng biết rõ, không nói cái khác người. Trong mây tiên liền sẽ không bỏ qua hắn. Không, kế sách hiện nay, chỉ có lưỡng bại câu thương. Còn như vô tướng tước tông cùng thiên mệnh tông, nhất định phải đem bọn họ dụ dỗ. Lúc này tam tông liên thủ, hắn còn có lực đánh một trận. Nếu như hai cái minh hữu đều chạy rồi, vậy hắn tất nhiên chết không có chỗ chôn. Lúc này, Trấn Thế La Sát trực tiếp cười lạnh một tiếng. Thất tinh, ta khuyên ngươi cũng không cần quá ngây thơ. Ngươi cho rằng nhiều kéo hai cái chịu tội thay, chính mình là có thể tránh được một kiếp. Theo Trấn Thế La Sát thoại âm rơi xuống. Một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức phô thiên cái địa hướng phía tam tông người bao phủ tới e tông. Bên trong, cảnh giới ngộ đạo phía dưới tu giả, toàn bộ chịu đựng không được, đều là phun ra một ngụm tiên huyết. Cảnh giới ngộ đạo cùng thiên kiếp cảnh giới tu giả tuy là có thể đứng vững, nhưng sắc mặt cũng hơi lộ ra tái nhợt. Lúc này thất tinh tôn giả tiến lên một bước, hướng về phía Trấn Thế La Sát mở miệng. Trấn Thế La Sát. Ngươi không khỏi quá không giảng đạo lý. Đạo cung Cố Lưu Vân ngang ngược không gì sánh được. Hắn ở trên lôi đài giết con ta Huyền Dực. Ta chuyến này chỉ vì báo thù. Ngươi chẳng lẽ là muốn ngăn cản ta? Nghe xong những lời này Trấn Thế La Sát giễu cợt một tiếng. Báo thù? Đừng cho là ta không biết các ngươi cấu kết ma tộc. Hơn nữa ở chỗ này của ta. Đừng nói ngươi cấu kết ma tộc. Coi như không có. Lưu Vân giết con trai của ngươi thì thế nào? Nếu như hắn nguyện ý, đem ngươi toàn tông giết cũng có thể. Cố Lưu Vân nghe lời này một cái, nhất thời không còn gì để nói. Hắn cũng không phải là sát nhân cuồng. Rõ ràng là người khác động thủ trước muốn giết hắn. Bất quá Trấn Thế La Sát những lời này thực sự là khí phách. Hắn liền thích La Sát tiền bối cái này khí phách không nói lý dáng vẻ. Nhưng mà hắn mới nghĩ tới đây, thực sự là La Sát bỗng nhiên quay đầu chừng mắt liếc hắn một cái. Hoàng tiểu tử dám nói ta vô lý, tìm giáo huấn đâu? Cố Lưu Vân trực tiếp giơ tay lên che mặt, hắn lại đem Trấn Thế La Sát tha tâm thông quên. Bất quá đối đầu kẻ địch mạnh, La Sát tiền bối còn có tâm tình nói với hắn cười. Hiển nhiên là không đem tam tông để vào mắt, lần này ổn. Sau đó hắn lui lại một bước, an tâm xem cuộc vui. Cùng lúc đó, thất tinh tôn giả sắc mặt trầm xuống. Nói như vậy, tiền bối là nhất định phải nhúng tay chuyện này. Trấn Thế La Sát chẳng đáng cười. Thái độ không cần nói cũng biết. Thất tinh tôn giả thấy thế hít vào một hơi. Sau đó trở tay tiêu trừ một cái đặc biệt trận bàn. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không nể mặt. Ngày hôm nay các ngươi đều phải chết ở chỗ này hoan. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.